Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Cửu Linh trở về. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà vì nửa năm qua này đơn thứ nhất làm ăn. Một mấy đường khá trọng thị, an bài 400 lượng bạc tuyệt đối thuê không tới sát thủ đội hình. Cái này ưu đãi lực độ lớn thật sự là trước nơi không gặp. Một vị giáp cấp 2 cùng sát thủ. 4 cái ất cấp 2 cùng sát thủ. Nếu như đặt ở làm ăn tốt nhất làm thời điểm. Ất cấp 2 cùng giết một người cũng phải thu 100 lượng bạc. Mỗi người. Cho nên cái giá cả này tới xem. Một mấy đường an bài đội hình quả thật đã rất sang trọng. 400 lượng bạc giá cả. Cũng chính là vừa vặn mua 4 cái ất cấp 2 các loại. Tính như vậy, cái đó giáp cấp 2 nhóm cao thủ đều là đưa tặng. Suy nghĩ một chút xem. Người mua 4 cái quả quýt. Người ta còn tặng một mình ngươi sầu riêng. Hơn được lợi à? Dẫn đến nhiệm vụ 5 cái người. Dựa theo lệ cũ, trước sẽ đối mục tiêu nhiệm vụ mở ra một đoạn thời gian theo dõi. Ở ổn thỏa nhất thời điểm ra tay. Mà trước lúc này, phân phối đường người đã đem đại khái tư liệu tra rõ. Phân đến mỗi người bên trong. Một người một phần. Không tốt làm à? 4 cái ất cấp 2 cùng sát thủ một trong Vương Thành Húc nhìn về phía bên người. Đồng bạn, hắn chỉ hồ sơ bên trong vật ghi chép. Mới vừa tra rõ đưa tới tin tức. Cái này lý rất phức tạp. Cùng hắn người tốt nhất là Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác là Vũ Thân Vương con trai. Chỉ một điểm này, 400 lượng làm ăn liền thua thiệt. Giáp cấp 2 cùng sát thủ kêu Phùng Võ Lưu. Gật đầu một cái nói. Quả thật. Vũ Thân Vương quan tâm nhất con trai là Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác tốt nhất huynh đệ là Lý Sất. Phân phối đường bên kia trước thời hạn không có đem sự việc tra rõ trước nhận làm ăn này. Rất thua thiệt. Ngoài ra 3 người. Một cái kêu là Lý Căn Đại. Một cái kêu là Lưu Doanh Ngũ. Một cái kêu là Trương Thái Lai. Bọn họ lẫn nhau tới giữa cũng còn coi là quen thuộc. Nhất là một cái cấp bậc bên trong sát thủ. Tối thiểu cũng gặp mặt qua. Thường ngày buôn bán chạy thời điểm, bọn họ phần lớn thời gian lẫn nhau không thấy được lẫn nhau. Bắc cảnh bên trong, Ký Châu U Châu quản lý bên dưới. Lớn như vậy diện tích, như vậy nhiều làm ăn. Một năm lẫn nhau không thấy được một lần đều là chuyện thường. Nhưng mà hiện tại không giống nhau à? Hiện tại làm ăn quá khó khăn. Các người cũng không ai dùng xem thường ai. Đều là nửa năm không có nhận qua một. Cho nên gần đây mấy tháng qua này, mọi người vì tiết kiệm chi tiêu, đều ăn ở tại một mấy đường. Dẫu sao ban đầu nói xong rồi bao ăn bao ở. Những thứ này tự cho là bất phàm bọn sát thủ cũng không có nghĩ tới. Có một ngày bọn họ thân là một mấy đường một thành viên. Lại có thể sẽ bởi vì cái này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện còn muốn tính toán. Thật sự có chút mất mặt à. Du tiên sinh nói không sai. Bọn họ những người này mặc dù là trên lưỡi dao kiếm sống, lấy giết người vì sanh kế, rõ ràng kiếm tiền cũng không phải rất dễ dàng, liền không cẩn thận liền sẽ đưa tánh mạng, nhưng mà bọn họ tiêu tiền cũng đều là lớn tay chân to. Ai cũng không có thói quen gửi tiền. Dĩ nhiên, Diêu Vô Ngân là cái đặc biệt ví dụ, hắn chỉ thích kiếm tiền nhưng liền không thích tiêu tiền, chứ cần thiết chi tiêu ra. Hắn một cái đồng tiền đều sẽ không phung phí. Những người khác, hoặc giả là cảm thấy cuộc sống như thế không chừng ngày nào mình liền đi đời nhà ma. Cho nên có thể hưởng thụ một ngày là một ngày. Bàn tay chân to, ngày qua thoải mái. Có người thậm chí ở lầu xanh bên trong cố định có cái gian phòng ở lại. Chi tiêu như nước chảy. Trương Thái Lai ở trong 5 người lớn tuổi nhất. Xử lý sát thủ cái chức nghiệp này thời gian vậy lâu nhất. Làm sao võ nghệ quả thật coi là không được nhiều hơn thải. Có thể hắn có vượt xa những người khác đầu óc và kinh nghiệm. Hắn là am hiểu nhất cầm giết người chế tạo thành bất ngờ một người. Đây cũng là chính hắn đắc ý nhất chỗ. Nhưng là, hắn chỉ có thể nhằm vào vậy mục tiêu. Bởi vì nếu như mục tiêu là đại nhân vật, xuất hành đều có không thiếu hộ vệ. Hắn vậy một bộ rất khó thực hiện. Mọi người nhịn một chút đi. Thế đạo này, mới có thể có tiền được lợi cũng không tệ. Trương Thái Lai nói, quy củ cũ, trước dò đường, thăm dò mục tiêu nhân vật thói quen cuộc sống, tuyến đường, làm tức, sau đó tìm cơ hội sẽ động thủ. Lý Căn Đại ở trong 5 người lớp nhỏ nhất, nhưng là võ nghệ vượt xa Trương Thái Lai. Hắn nhìn về phía Trương Thái Lai nói, nếu không ta và Trương Đại ca đi trước, xem xét 2-3 ngày, xác thực định xong thời cơ động thủ, chúng ta lại cùng đi đem việc làm. Giáp cấp 2 cùng sát thủ Phùng Võ Lưu thản nhiên nói, các ngươi 4 cái đi tra rõ liền tốt, cầm động thủ thời gian, địa điểm, phương thức nói cho ta, ta tới người chấm dứt liền tốt. Sau khi nói xong liền đi, Lý Căn Đại cùng hắn đi liền, sau đó hơi giận nói, có gì đặc biệt hơn người, không phải là giá trị con người cao một chút sao? Trương Thái Lai kéo hắn một cái sau nói, không cần để ý cái này, lấy ngươi thân thủ tương lai vậy nhất định có thể đi vào chữ giáp khoa. Đến lúc đó ngươi cũng giống vậy. Lý Căn Đại nói, ta khẳng định cùng loại người này không giống nhau. Ta đến lúc đó nên như thế nào cùng chúng ta huynh đệ sống chung hay là thế nào sống chung? Tuyệt đối sẽ không cùng hắn tựa như thế chua bập môi. 4 người cười một tiếng. Đây chính là khinh bỉ liên. Cao cấp có thể ở trên mặt nổi khinh bỉ cấp thấp. Cấp thấp có thể trong bóng tối khinh bỉ cao cấp. Phân công hợp tác, Trương Thái Lai nói, ta và Lý Căn Đại một tổ, hai ta nhìn chằm chằm ban ngày, Lưu Doanh Ngũ Vương Thành Húc, hai người nhìn chằm chằm buổi tối. Tạm định 3 ngày, bên trong 3 ngày cầm mục tiêu Lý Sất hết thảy cũng thăm dò. Được rồi, còn dư lại 3 người đồng thời gật đầu một cái. Lý Căn Đại nói, dù sao động thủ là người ta chữ giáp cái đó, chúng ta liền đem chuyện nên làm là được. Người ta kiêu ngạo à? Cùng lúc đó, Ký Châu Thành cửa thành, một cái chàng trai trẻ tuổi thoạt nhìn là đường xa tới. Phong trần mệt mỏi, vào thành thời điểm bị võ bị tướng quân phủ binh lính thủ thành ngăn lại. Mặc dù trên mình dẫn đường dẫn bằng chứng, nhưng chính là không chịu cầm hắn bỏ vào. Tiểu tử này bị khó cho một lúc lâu. Cuối cùng là phản ứng đủ tới. Từ túi tiền bên trong lấy ra một ít bạc vụn và đồng tiền. Tất cả đều kín đáo đưa cho cái đó giữ cửa thập trưởng. Về nhà tới dọc theo đường đi hao tốn không thiếu. Đây là toàn bộ. Hắn cầm túi tiền đưa tới. Vậy thập trưởng nhìn xem. Có chừng cái 2-3 lượng bạc. Sau khi xem sắc mặt lập tức liền khoái trá. Lục soát người. Không có sao liền bỏ vào đi. Cái này thập trưởng khoát tay chặn lại. Dưới quyền mấy người lính tới đây cho chàng trai lục soát người. Từ trên xuống dưới lục soát cẩn thận. Thứ nhất là bởi vì trước kia xảy ra chuyện. Đồng bạn của bọn họ bỏ vào một nhóm sơn phỉ. Xảy ra đại sự. Thứ hai là bọn họ muốn xem còn có thể hay không tìm tòi ra chút bạc tới. Võ bị tướng quân đại nhân giận dữ. Hạ lệnh nghiêm trị. Những cái kia ngày đó giữ cửa binh lính bị đánh cơ hồ cởi hình người. Sau đó trực tiếp ném ra trại lính. Sống chết do trời. Võ bị quân thập trưởng nhìn xem thằng nhóc này nói. Đừng trách chúng ta tra nghiêm. Gần đây xảy ra đại sự. Chúng ta Khương tướng quân nhưng mà đại phát lôi đình à. Chàng trai bỗng nhiên thổi phù một tiếng. Cười. Cũng không biết tại sao cười. Lục soát sau đó không vấn đề gì. Người liền bị bỏ vào thành. Hắn không phải Ký Châu thành người. Trên mình mang theo thân phận bằng chứng dĩ nhiên vậy không phải là giả. Là đứng đắn đi cửa sau lấy được thân phận. Là hắn ban đầu rời đi Ký Châu thành thời điểm. Lý đâu đâu để cho Hạ Hầu Trác hỗ trợ làm được. Chàng trai kêu Dư Cửu Linh. Vào thành sau đó một đường tìm được Tứ Hiệt Thư Viện. Nhưng mà đến sau mới biết Thư Viện đã thả nghỉ phép năm. Hắn muốn tìm Hạ Hầu Trác và Lý Sất cũng không dễ dàng. Rời đi sách cổng sân. Hắn chạy đến địa phương không người. Cầm quần cởi ra. Từ địa phương bí ẩn móc ra một cái khác túi tiền. Lòng nói cũng may là ta cơ trí. Nếu như thỏi bạc đều đặt ở trên mặt nổi. Nói không chừng đã bị tịch thu. Hắn cầm túi tiền lấy ra sau ngửi một cái. Sau đó mình xì một tiếng. Mùi vị có chút rất nhiều nặng. Từ túi tiền bên trong lấy một khối bạc vụn. Hắn lại chạy về đến sách cổng sân. Thỏi bạc đưa cho thư viện người giữ cửa. Đại ca, người hỗ trợ một chút. Ta là Lý Sất bạn tốt. Quả thật có chuyện khẩn yếu tìm hắn. Đúng rồi, là Hạ Hầu công tử an bài ta đi Đô Thành. Ta lúc này tới chỉ biết là tới thư viện tìm bọn họ. Sự việc lại khẩn cấp, đợi không được bọn họ nghỉ phép năm trở về à? Người giữ cửa thỏi bạc nhận lấy. Ngẩn một tí, ngươi cái này bạc trường còn rất nóng hổi. Dư Cửu Linh nói, cái này trời đông giá rét tháng chạp, ta đây không phải là sợ lạnh liền đại ca tay ngươi sao? Người giữ cửa thỏi bạc thu sau nói, như vậy, ngươi trước tìm địa phương ở, ngày mai buổi sáng tới đây chờ. Lý công tử mỗi ngày trước giữa trưa cũng sẽ hồi thư viện một chuyến. Ngươi hẳn có thể gặp hắn. Nhà hắn ngủ ở chỗ nào? Ta quả thực không biết. Đa tạ, Dư Cửu Linh vội vàng nói cảm ơn. Sau đó quay đầu nhìn xem. Thư viện cách đó không xa thì có một nhà quán mì. Hắn phong trần mệt mỏi trở về. Điểm tâm cơm trưa cũng không ăn. Đã đói trước ngực dán sau lưng. Lưng đeo cái bao một đường chạy chậm vào vậy quán mì. Hai chén mì xuống bụng. Thân thể cũng nhiệt hồ. Dùng mình bị đuổi tản ra. Mệt nhọc sức mạnh mà cũng lên tới. Hắn suy nghĩ tùy tiện tìm một nhà tiện nghi chút khách sạn ở một đêm. Sáng mai tới đây các người. Mới ra mặt quán. Xa xa liền thấy Hạ Hầu Trác từ trong thư viện linh lợi đạt đạt đi ra. Trong miệng ngậm cây khô mau mau cỏ. Vẫn là bộ kia cả nhõng dáng vẻ. Vừa nhìn thấy Hạ Hầu Trác, Dư Cửu Linh sắc mặt cũng kích động. Một hơi chạy đến Hạ Hầu Trác trước mặt. Liền vậy người giữ cửa lừa hắn cũng không so đo. Hắn thở hồng hộc kêu một tiếng. Hạ Hầu công tử. Đột nhiên này người xuất hiện cầm Hạ Hầu Trác sợ hết hồn. Đi về sau rụt một tí. Từ đâu tới Hầu Nhi? Dư Cửu Linh chỉ mình mặt. Ta à, là ta à Hạ Hầu công tử. Dư Cửu Linh. Hạ Hầu Trác cái này mới tỉnh ngộ đứng lên. Mình ở lớn hơn nửa năm trước thu qua một tên tiểu đệ. Hắn nhìn xem Dư Cửu Linh cái này một thân đất. Thổi phù một tiếng cười. Ngươi cái này trên mình đất run một cái. Có thể cầm sách cửa viện đường lại chảy chảy. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười nói. Trở về đi đường cuống cuồng. Quần áo đã mấy ngày không đổi qua. Hạ Hầu Trác nói. Đi, ta trước mang ngươi tìm một phòng tắm tắm một cái. Dư Cửu Linh hỏi. Lý Sất Lý công tử đâu? Hạ Hầu Trác nói. Hắn vào lúc này hẳn ở Vân Trai Trà Lâu đâu. Ta trước mang ngươi đi tẩy đi tẩy đi. Ngươi cái này cả người thật sự là. Một lời khó nói hết. Tắm đổi thân quần áo. Ta mang ngươi đi Vân Trai Trà Lâu tìm hắn. Dư Cửu Linh đáp một tiếng. Đi theo Hạ Hầu Trác đi phòng tắm. Đến nơi. Hạ Hầu Trác gọi quen nhau người hầu bàn. Cho hắn an bài một cái tốt sư phụ tắm kỳ. Đừng an bài tân thủ học nghề. Tân thủ không tiếp được công việc này. Đám kia kế vội vàng đáp một tiếng. Chào hỏi một vị tắm kỳ sư phụ đi ra. Tắm kỳ sư phụ nhìn xem Dư Cửu Linh cái này cả người. Trong miệng ngậm tăm xỉa răng cũng rớt. Đây là, lớn việc à, sấp xỉ hai tiếng Dư Cửu Linh mới từ phòng tắm bên trong đi ra. Hạ Hầu Trác cũng ở bên ngoài trên ghế nằm buồn ngủ một chút. Thấy tinh này tinh thần thần chàng trai. Hạ Hầu Trác cười cười nói. Lúc này mới giống dáng vẻ. Sau đó liền thấy vậy tắm kỳ sư phụ đỡ khung cửa ở đó thở hổn hển đâu. Mệt một đầu mồ hôi. Một vừa thở dốc vừa nói. Ngày hôm nay đừng cho ta an bài việc mà. Công việc này là thật mệt mỏi. Ta muốn nghỉ một lát. Dư Cửu Linh ngượng ngùng cười một tiếng. Đúng là. Một lời khó nói hết à. Hai người tới Vân Trai Trà Lâu. Vừa vặn Lý Đâu Đâu vậy mau kết thúc. Thấy Dư Cửu Linh. Lý Đâu Đâu cười khoát tay một cái. Tôn phu nhân thấy Lý Đâu Đâu vẻ mặt này. Cùng bên người mấy cái phu nhân nói, nhà ta hài nhi hắn cha nuôi, làm sao thấy được cô gái cũng chưa có cười như thế rực rỡ thời điểm. Một vị thiếu phụ dùng sức gật đầu một cái nói, đúng vậy đâu, mỗi lần Hạ Hầu công tử tới, hắn cũng cười rất rực rỡ. Cái này lại tới một cái đẹp tiểu ca, hắn lại rực rỡ, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.